nữ chính, nam chính là của tôi. Chương 25, đồ nướng miễn phí. Có dễ ăn hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Tiểu Tinh Tinh, bà nhanh chân lên đi. Cả hai người nữa, mau lên, không sẽ hết đấy. Hạ Dực như một đứa trẻ kéo tay Thiên Tình chạy về khu bán đồ nướng đông người. Chó vàng, ông từ từ thôi, có gì mà chạy nhanh thế? Thiên Tình bực tức trách Hạ Dực. Cô đang ăn ly kem cầu vồng bỗng bị anh kéo đi. Làm cô chưa kịp thưởng thức hết ly kem. Mau lên Dai Dai, Cẩn Phong, bà đúng là không đi tìm hiểu gì cả. Tôi đi ngang qua chỗ bán đồ nướng thì thấy người ta treo biển đồ nướng miễn phí. Cái gì? Đồ nướng? Đi mau lên, ông chạy chậm quá. Thiên Tình vừa nghe hai từ đồ nướng thì mặt đã như bắt được vàng. Kéo Hạ Dực chạy về quán thịt nướng. Ông chủ, cho bọn cháu 4 suất đồ nướng miễn phí. Sau một hồi len lỏi vào đám đông, 4 người mới đến quán đồ nướng. Ha ha, được, được, các cháu cũng muốn chơi game hả? Hả, game, game gì ạ? Cả 4 người mắt chữ A mồm chữ O nhìn xung quanh. Chụt, Thiên Tình bỗng thấy một cặp tình nhân đang hôn nhau trước máy ảnh của chị nhân viên. Xong rồi, cảm ơn hai bạn. Ảnh của hai bạn sẽ có ngay sau khi hai bạn ăn xong. Mời hai bạn vào bàn số 10. Chị nhân viên tươi cười nói. Anh Phong, nhìn tấm bảng kia. Cố Dai Dai vừa kéo tay Lý Cẩn Phong vừa chỉ vào tấm bảng hướng dẫn. Hướng dẫn chơi game, luật chơi như sau. Một cặp tình nhân tạo tư thế rồi đứng hôn nhau. Để nhân viên quán thịt chụp ảnh. Sau khi chụp xong, ảnh của hai bạn sẽ được lưu vào album của quán. Ảnh nào đẹp nhất sẽ được treo làm ảnh đại diện của quán. Bấy giờ cả 4 người mới chú ý tới cái tên của quán. Quán thịt nướng tình yêu. Chó vàng, đây là bữa ăn đồ nướng miễn phí ông nói hả? Tha, tha cho tôi. Tôi chỉ kịp nhìn chữ đồ nướng miễn phí rồi chạy ra chỗ bà thôi. Không biết không có tội. Té ra là anh chàng này chỉ kịp nhìn dòng chữ. Đồ nướng miễn phí, rồi ba chân bốn cẳng đi gọi Thiên Tình. Bộ dạng kiểu sợ đồ nướng chạy đi mất vậy. Phù, ông chủ, chúng cháu không chơi game mà trả tiền được không? Thiên Tình quay ngoắt 360 độ, mỉm cười hỏi chủ quán. Không được đâu, mấy cháu đã đăng ký rồi thì không được rút lại. Ông chủ quán tuy đã 50 tuổi nhưng suýt bị vẻ đẹp thiên thần của Thiên Tình mê hoặc. Cũng may ông ta còn chút lý trí cuối cùng. Đùa gì vậy? Tiền thì ai cũng cần nhưng nhìn vào 4 người này đi. Đều là trai xinh gái đẹp cả. Mà lại là hàng cực phẩm. Ông còn chưa gặp ai đẹp như thế này đâu. Ngay cả diễn viên cũng không đẹp bằng. Nếu như có ảnh chụp của mấy đứa trẻ này, chẳng phải quán sẽ đông khách sao? Thế thì không sợ thiếu tiền nữa rồi, cách chương.